Vũ thần chúa tể, chương 3294, yêu tộc chí bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, trần, này bản long hắc ngọc giáp tại tu bổ. Thiên Tuyết giật mình nói ra, chỉ là ngay lập tức công phu. Bản long hắc ngọc giáp hậu tâm chỗ nguyên bản tổn hại địa phương. Liền khôi phục hoàn hảo, không còn có mảy may hư hại. Thậm chí ngay cả trước tổn hại địa phương, cũng hoàn toàn không nhìn ra. Ào ào, trong nháy mắt, tần trần toàn thân đã bị này một kiện chiến giáp bao trùm. Giống như một tôn dữ tợn chân long. Đồng thời tần trần cũng khiếp sợ cảm giác được. Này một kiện bàn long hắc ngọc giáp lại trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Không còn có một chút tì vết. Bổ thiên truy. Tần trần cảm giác chấn động bị bổ thiên truy. Tuy là hắn không biết bổ thiên truy giữa thấm ra lực lượng đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng có thể đơn giản tu bổ bản long hắc ngọc giáp loại bảo vật này đã hoàn toàn vượt qua hắn lý giải. Giờ này khắc này, tần trần mới hiểu được. Trong truyền thuyết bổ thiên cung đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào. Tần trần một lần nữa kiểm tra này bản long hắc ngọc giáp. Là càng xem càng ưa thích, càng xem càng kích động. Hoàn hảo bàn long hắc ngọc giáp triệt để bảo vệ được tần trần toàn bộ địa phương. Không còn có một điểm tì vết, thậm chí để cho tần trần trước đó chưa từng có mãnh liệt cảm giác an toàn. Tốt, tốt, tần trần càng xem càng mừng rỡ. Này niềm vui ngoài ý muốn, làm cho hắn lần này bán đấu giá quả thực là kiếm bộn. Ba cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch đối với tần trần mà nói cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Nhưng đối mặt này chữa trị khỏi bàn long hắc ngọc giáp. Tần trần lại có một loại bạch kiểm nhất kiện bảo bối cảm giác. Chữa trị khỏi bàn long hắc ngọc giáp. Đừng nói ba cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Coi như là 10 cái. Cũng chưa chắc có thể mua được. Chờ tần trần lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên. Trên đài đấu giá đã lần thứ hai chụp xong không ít bảo vật. Còn chưa tới áp chụp thiên đạo nguyên quả. Tần trần bên ngoài thân bản long hắc ngọc giáp trong nháy mắt ẩn vào trong thân thể hắn. Không khỏi ngẩng đầu hỏi. Hành thiên nhai lắc đầu. Thiếu gia, lần này vật đấu giá dường như rất nhiều. Bất quá hẳn là phải nhanh. Tần trần khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Đưa ánh mắt về phía đài cao. Trên đài cao, thủy mộng tiên nhân trên mặt mắt nhập nhèm buồn ngủ đã biến mất không ít. Lại lần nữa lộ ra thần bí nụ cười. Ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. Sau đó phải bày ra vật đấu giá không phải chuyện đùa. Với lại cũng cực kỳ ít ỏi. Hắn vốn không phải lần này đấu giá hội chuẩn bị đấu giá vật phẩm. Mà là ta Đông Quang Thành một vị bằng hữu tạm thời trình đi lên. Làm như vậy mặc dù có chút làm hư quy củ. Nhưng qua thành chủ đại nhân giám định. Vật này không gì sánh được chân quý. Đủ để dùng đến áp trục. Cho nên liền cho phép bán đấu giá. Hắc hắc. Chư vị đang ngồi nếu có tu luyện huyễn thuật hoặc giả tinh thần hệ thần thông bằng hữu. Xin thỉnh để ý. Hắn nói như vậy lấy. Hướng về sau ý chào một cái. Lập tức liền có một cái nở nang thiếu phụ hai tay dâng một cái màu đen hộp ngọc đi lên trên đài cao. Trong phòng đấu giá, vô số võ giả ánh mắt đều hướng màu đen kia hộp ngọc nhìn lại. Hiếu kỳ không thôi. Riêng là những tu luyện kia huyễn thuật cùng tinh thần hệ công pháp võ giả. Đúng là cũng lớn lên hứng thú. Màu đen kia hộp ngọc nhìn qua chính là một loại viễn cổ thánh bảo. Bên trong lấp lánh từng đợt cấm chế màu đen quang mang. Từng đạo cổ xưa khí tức lan tràn ra. Với lại tản mát đi ra nhàn nhạt yêu lực. Thỉnh thoảng có nòng nọc lớn nhỏ huyết sắc phù văn ở phía trên chạy bất định. Vô cùng linh hoạt. Ở đây đại đa số võ giả đều nhãn lực phi phàm. Tự nhiên thoáng cái liền nhìn ra muốn bán đấu giá cũng không phải là màu đen hộp ngọc. Mà là trong hộp ngọc đồ đạc. Thật dày đặc yêu lực. Không biết này trong hộp ngọc phong ấn đến là cái gì. Hành thiên nhai kinh ngạc nói. cũng tụ tinh hội thần chú ý. Tần Trần nhưng ở này màu đen hộp ngọc xuất hiện trong nháy mắt. Chau mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác màu đen kia bên trong hộp ngọc tản mát đi ra khí tức. Chính mình hết sức quen thuộc, có một loại đã từng thấy qua cảm giác, thậm chí, cùng Tần Trần tâm trạng có một loại tương liên. Ngay Tần Trần đang lúc nghi hoặc, liền cảm thụ được càn khôn tạo hóa ngọc điệp giữa vạn giới ma thụ xuống. Nhất đạo tàn hồn truyền đến trận trận rung động cùng nôn nóng. Cũng là cửu vĩ tiên hồ tiền bối tàn hồn. Chỉ bất quá, cửu vĩ tiên hồ tàn hồn lực hết sức yếu ớt. Tuy là mơ hồ sao động, nhưng không cách nào truyền ra ngoài bất kỳ khí tức gì. Khó trách hơi thở này quen thuộc như thế. Tần Trần trong nháy mắt tỉnh táo lại. Này màu đen trên hộp ngọc yêu lực khí tức, lại cùng cửu vĩ tiên hồ tiền bối yêu lực khí tức giống nhau y hệt. Khó trách sẽ để cho chính mình quen thuộc như thế cùng rung động. Chẳng lẽ màu đen kia trong hộp ngọc phong ấn là cửu vĩ tiên hồ nhất tộc bảo vật? Tần Trần phóng xuất thần niệm đi điều tra. Cũng không cách nào đột phá cấm chế lực điều tra rõ ràng tình huống nội bộ. Hắn cũng không dám dùng sức mạnh. Chỉ có thể cau mày liên tục. Trần, người biết bên trong là vật gì? U Thiên Tuyết thấy Tần Trần thần sắc không đúng. Hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng hỏi. Tựa hồ là cùng cửu vĩ tiên hồ nhất tộc có liên quan bảo vật. Tần Trần trầm giọng nói. Ánh mắt chăm chú vào màu đen kia trên ngọc bài. Đến tột cùng là bảo vật gì? Để cho cửu vĩ tiên hồ tiền bối tàn hồn. Đều láo động. Lúc này, trên đài cao Thụy Mộng tiên nhân đã bắt đầu giải thích. Cái này bán đấu giá vật là ta phủ thành chủ một bằng hữu gửi lại đến đấu giá. Vật này, là hắn tại đây hư không triều tịch hải giữa một cái bí cảnh vừa bên ngoài đoạt được. Mà hắn chỗ tu luyện công pháp, cũng cùng vật này tương khắc. Sở dĩ không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Bằng không nói, hắn cũng sẽ không đem lấy ra. Thủy Mộng tiên nhân đại nhân. Ngươi nhưng đừng thừa nước đục thả câu. Cái này không phù hợp ngươi tính cách a, dưới đài có gấp gáp cường giả thúc giục. Thủy Mộng tiên nhân ha hà cười một trận, vuốt cằm nói, không sai, tiểu lão nhi tánh tình nóng nảy nóng, quả thực không thích hợp chậm như vậy đằng đằng. Bất quá phải hỏi vẫn phải nói, chư vị cũng đều cảm thụ được, vật này ẩn chứa nồng nặc yêu lực. Hiển nhiên là yêu tộc bảo vật. Với lại, lão phu đi qua giám định sau, nghi ngờ vật này là yêu tộc giữa hồ tộc bảo vật. Còn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, thậm chí ngay cả lão phu đều không thể hoàn toàn dò xét thấu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ, liền Thủy Mộng tiên nhân đều không còn có thể dò xét đi ra. Chẳng lẽ là siêu việt hậu kỳ thánh chủ cấp bậc bảo vật hay sao? Chẳng lẽ là tôn giả bảo khí? Hí, ý niệm này vừa ra. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhưng chợt, mọi người lại cảm thấy không thích hợp lên. Nếu quả thật là tôn giả bảo khí, căn bản không khả năng cầm tới nơi này bán đấu giá. Giao dịch đến nhân tộc đỉnh cấp trong thế lực, có lẽ giá trị càng cao. Dù sao, toàn bộ đông thiên giới giữa, cũng cực ít có tôn giả thường lui tới. Bực này cường giả, cơ hồ tất cả đều tại nhân ma chiến trường, hoặc giả thiên giới một ít đỉnh cấp bí cảnh cùng các đại thế lực trong. Sẽ không xuất hiện tại thiên giới cương vực, Thủy Mộng tiên nhân tiền bối, liền ngươi cũng không thể nhìn ra, chẳng lẽ vật này là tôn giả bảo khí hay sao? Xuống võ giả nghe được Thủy Mộng tiên nhân nói như vậy, không nhịn được hưng phấn suy đoán, nghĩ như vậy người không phải số ít. Trong khoảnh khắc, không ít cường giả hô hấp dồn dập, từng cái ánh mắt nồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào màu đen kia ngọc bài. Thủy Mộng tiên nhân cười nhạo một tiếng, tôn giả bảo khí, thua thiệt các ngươi cũng dám nghĩ. Nếu thật là tôn giả bảo khí, đừng nói lấy ra bán đấu giá. Lão phu trực tiếp liền cuốn bảo chạy trốn.